Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Phản nhẫn tập sát. Xem ra lần này nhiệm vụ được cẩn thận rồi. Vô Thương hai mắt nheo lại, lập tức lại khôi phục như thường. Chỉ là nhưng trong lòng thì đã âm thầm cảnh giác. Rất nhanh ở mọi người đã đến đông đủ. Ở lâu cây mây dã dẫn dắt, ở đệ trình ra thôn chứng minh. Một nhóm 4 người cũng là ly khai Konoha, thần tốc xuyên toa ở trong rừng cây. Đi trước lần này nhiệm vụ muốn tiêu diệt sơn phỉ địa điểm. Lần này chúng ta muốn tiêu diệt sơn phỉ vị trí tương đối xa xôi một điểm, là ở Hỏa Quốc biên cảnh phụ cận. Mọi người nắm chặt tốc độ. Lâu cây mây dã xung trận ngựa lên trước, không ngừng đặng đạp lấy cành cây phụt ra, đồng thời hướng về phía sau 3 người lớn tiếng nói. Minh bạch. Inuzuka Hana cũng là lớn tiếng nói. Chân tăng nhanh tốc độ. Mà hai bên, Vô Thương cùng Hyuga Tá Điền cũng đều là tăng nhanh tốc độ. Hỏa Chi Quốc biên cảnh sao? Vô Thương ở tăng thêm tốc độ đồng thời, trong lòng càng thêm cảnh giác. Dư quang nhìn thoáng qua bên kia Hyuga Tá Điền, mịt mờ kết liễu một cái ấn, đem ở lại Konoha ảnh phân thân toàn bộ giải trừ. Nhất định cẩn thận hành sự mới được. Chính mình được bảo trì ở toàn thịnh thực lực trạng thái. Vô Thương thân thể chấn động, chân tốc độ không giảm, thầm nghĩ trong lòng, hừ, chờ đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh, cũng chính là ngươi cái này bình dân tử kỳ. Hyuga Tá Điền cũng là nghe được lâu cây mây dã lời nói, len lén nhìn thoáng qua Vô Thương sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ càng thêm nồng hậu, ninja chân lực không phải thường nhân có thể so sánh với. Hỏa Quốc quốc thổ mặc dù đang năm nước lớn trong không ngừng là đặc biệt lớn, nhưng cũng là cực kỳ rộng. Bất quá ở Vô Thương đoàn người cũng là chỉ tốn một cái ban ngày liền đi tới biên cảnh phụ cận. Mà lúc này sắc trời đã mở đi tới. Ngừng, đang ở đi tới biên cảnh phụ cận sau, trước mặt lâu cây mây dã bỗng nhiên ngừng đến, đồng thời hướng về phía sau giơ tay lên, nạt nhỏ, bá bá bá tương đương. Vô Thương, Inuzuka Hana còn có Hyuga Tá Điền cũng là lập tức ngừng thân hình. Ngừng đến, lập tức đi tới lâu cây mây dã phía sau. Lúc này đây muốn tiêu diệt sơn phỉ chính là ở phía trước ngọn núi này. Dựa theo nhiệm vụ tin tức, nhóm này sơn phỉ tổng cộng sở hữu hơn 50 người. Xem như là một người nhỏ sơn phỉ. Đợi lát nữa ta theo ở các ngươi phía sau. Các ngươi đi đem tất cả sơn phỉ giải quyết hết. Lâu cây mây dã xoay người nhìn 3 người thấp giọng nói. Đối với cấp độ D hoặc là cấp độ C nhiệm vụ, dẫn dắt ninja ban nhẫn bình thường là sẽ không xuất thủ. Chủ yếu là phụ trợ ninja ban nhẫn, mượn nhiệm vụ tới đúc luyện nhẫn. Chuyến này muốn tiêu diệt chi thức nhỏ sơn phỉ đội, lâu cây mây dã cũng là giống như quá khứ, chuẩn bị phục vụ phụ trợ. Bây giờ vừa lúc đến rồi muộn, chính là thuận lợi chúng ta hành động. Ta đề nghị 3 người chúng ta phân công nhau hành động. Một người từ chính diện tiến nhập, 2 người khác từ sơn thể hai bên tiến công, phòng ngừa có sơn phỉ chạy trốn. Ở lâu cây mây dã mới vừa nói xong thời điểm, Hyuga Tá Điền liền lập tức đề nghị, đồng thời mịt mờ nhìn thoáng qua Vô Thương. Lâu cây mây dã sửng sốt một, lập tức gật đầu một cái nói, cũng tốt. Ngược lại theo tình báo nói, hàng này sơn phỉ cũng không có ninja tồn tại, cứ làm như vậy được rồi. Vô Thương sắc mặt không thay đổi, coi như là phát hiện Hyuga Tá Điền mịt mờ nhìn chính mình liếc mắt, cũng làm như làm là không có chứng kiến, chỉ là vẻ mặt bình thản. Inuzuka Hana cũng là nhướng mày, ánh mắt quét mắt liếc mắt Hyuga Tá Điền hòa Vô Thương sau, chần chờ nói, như vậy không tốt lắm đâu. Lấy thực lực của chúng ta, những thứ này sơn phỉ căn bản là trốn không thoát. Hơn nữa nếu như xuất hiện ngoài ý muốn gì, chúng ta phân tán ra, khả năng liền gặp nguy hiểm. Hừ, ninja vốn là nguy hiểm chức nghiệp. Nếu như sợ nguy hiểm liền không phải trở thành ninja. Ta muốn Vô Thương cũng sẽ không sợ nguy hiểm đi. Hyuga Tá Điền lạnh rên một tiếng, lập tức giả vờ khiêu khích nhìn về phía Vô Thương. xa nhau hành động cũng tốt. Dù sao thì xem như là gặp phải nguy hiểm gì. Không phải còn có Lâu Cây Mây Dã lão sư sao? Vô Thương sắc mặt như thường, thản nhiên nói. Inuzuka Hana miệng khẽ nhúc nhích, nhưng nhìn đến sắc mặt như thường Vô Thương sau, cũng là cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt Vô Thương. Được rồi, nếu không có ai ở phản đối, như vậy thì dựa theo Tá Điền nói, ba người các ngươi từ ba phương hướng tiến công đi. Lâu Cây Mây Dã nhìn ba người liếc mắt, lập tức quyết định nói. Coi như là có ngoài ý muốn, Lâu Cây Mây Dã cũng tin tưởng lấy chính mình nhịn thực lực đủ để ứng đối. Ba người gật đầu, lập tức soạt một tiếng phụt ra ly khai. Hyuga Tá Điền lựa chọn là tấn công ngay mặt, mà Inuzuka Hana lựa chọn là bên trái. Vô Thương lựa chọn là có sườn. Ba người ở trong đêm đen nhanh chóng tiến nhập sơn lâm, hướng phía ngọn núi đi tới. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Cầu thanh. Đại ca, có ninja tới rồi. Đang ở Vô Thương bọn họ tiến nhập rừng núi trong nháy mắt. Ở núi vốn là sơn phỉ trong sơn trại, một gã nguyên bản hai mắt khép hờ, cái trán mang theo rõ ràng có nhất thể vết chảy vụ nhẫn hộ ngạch thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lập tức nhe răng cười đối với bên năm người chính giữa một gã trung niên nhân cười to nói. Ninja hộ ngạch có vết chảy đây chỉ có phản nhẫn mới có tiêu ký. Không hề nghi ngờ thanh niên trước mắt là vụ nhẫn phản nhẫn. Mà lúc này trong sơn trại tình huống cũng là cực kỳ huyết tinh. Ra nói chuyện thanh niên cùng đứng ở hắn bên năm người bên ngoài. Mặt đất cũng là khắp nơi đều là nằm ở vũng máu trung sơn phỉ thi thể. Ồ, rốt cuộc đã tới sao? Nhưng là để cho ta chờ thật lâu. Bị câu hỏi trung niên nhân còn chưa lên tiếng, bốn người khác chính giữa đồng dạng là một gã vụ nhẫn phản nhẫn cũng là khạc nở nụ cười. Ha, chờ bao lâu đều là đáng giá. Chỉ cần chúng ta hoàn thành lúc này đây tiền thưởng nhiệm vụ, như vậy đầy đủ ta tốn hao một đoạn thời gian. Một gã khác thổ nhẫn phản nhẫn cười gằn nói. Ở nơi này tổng cộng 6 người ở giữa không chỉ có riêng là vụ nhẫn phản nhẫn. Hơn nữa còn có thổ nhẫn phản nhẫn cùng lôi nhẫn phản nhẫn. Thậm chí còn có Konoha phản nhẫn. Hiển nhiên mấy người là một đám có các quốc gia phản nhẫn tạo thành đội. Đều an tĩnh đi. Lão Ngũ, người vừa rồi sử dụng cảm giác nhẫn thuật dò xét mục tiêu là từ phương hướng nào tới. Lúc này, ngay từ đầu bị hỏi trung niên nhân, cũng chính là lôi nhẫn phản nhẫn cắt đứt những thứ này tay. Trầm giọng nói, lão đại, ta vừa rồi dò xét một, tổng cộng 4 cổ chakra phản ứng. Trong đó một lưu tại chân núi chắc là Konoha ninja ban nhẫn. Mà chính diện đến, dựa theo trước đây chúng ta từ mà giao dịch cung cấp tình huống chắc là nhiệm vụ người. Mà bên trái người từ chakra phản ứng đến xem tràn ngập dã tính chắc là Konoha Inuzuka bộ tộc. Chỉ có phía bên phải chakra phản ứng bình thường nhất, không có gì bất ngờ xảy ra chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Bị kêu là lão Ngũ cũng chính là ngay từ đầu nói chuyện cái kia vụ nhẫn phản nhẫn cười gằn nói. Phải không? Như vậy chúng ta cứ dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Lão Lục ngươi đi kéo dài ở bên trái người nọ. Lão Ngũ ngươi giả ý cùng nhiệm vụ người tranh đấu một phen. Lão nhị ngươi mang theo lão ba cùng lão tứ đi giải quyết phía bên phải nhiệm vụ mục tiêu. Ta đi ngăn cản Konoha nhẫn. Trung niên nhân mắt sáng lên. Thần sắc nghiêm túc an bài nói. Được. Tất cả mọi người là lập tức gật đầu. Một lần này nhiệm vụ bọn họ ngoại trừ phải giải quyết rơi nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, còn cần dựa theo nhiệm vụ yêu cầu. Không cho người khác nhìn ra là cố ý đi giải quyết nhiệm vụ mục tiêu. Bá bá bá, ở trung niên nhân đạt đến mệnh lệnh sau, 6 gã phản nhẫn trong nháy mắt từ trong sơn trại hóa thành bóng đen tiêu thất. Chỉ chừa thi thể đầy đất, Vô Thương xuyên toa ở sơn lâm, không ngừng hướng phía đỉnh núi đi tới. Ánh mắt cũng là không ngừng cảnh giác quét mắt bốn phía. Hyuga Tá Điền vừa rồi cố ý khiêu khích chính mình muốn xa nhau hành động. Tuyệt đối có mục đích gì? Lúc này đây tiêu diệt sơn phỉ, chỉ sợ cũng không có nhiệm vụ nói đơn giản như vậy. Vô Thương cảnh giác kiểm tra 4 chu đồng lúc, thầm nghĩ trong lòng, nhân tính hiểm ác đáng sợ. Những lời này, Vô Thương đã sớm ở quá là rõ ràng, mà Hyuga Tá Điền đối với mình ác ý, hắn chính là sớm đã nhận thấy được, chỉ bất quá hắn không có đi nói toạc mà thôi. Một phương diện hắn chỉ là cô nhi, người nhỏ, lời nhẹ, đang không có chứng cứ vu hãm Konoha hào môn gia tộc đệ tử. Cuối cùng xui xẻo chỉ là chính mình. Một, khác phương diện, nếu như Hyuga Tá Điền thực sự muốn gây bất lợi cho chính mình, cho dù là tránh được lần này, một lần cũng sẽ xuất hiện, còn không bằng xem thời cơ hành sự. Bất quá nếu đã phát hiện Hyuga Tá Điền có thể gây bất lợi cho chính mình, Vô Thương đương nhiên sẽ không có bất kỳ sơ suất. Lúc này dường như căng thẳng dây, tùy thời đều làm xong bùng nổ chuẩn bị. Hiu hiu hiu, đột nhiên, đang ở Vô Thương mới từ một căn cành cây phụt ra về phía trước thời điểm, giữa núi rừng chợt truyền ra tiếng xé gió, trực tiếp khắp nơi thiên như mưa rào shuriken cùng phi tiêu từ phía trước cùng hai bên trong rừng cây bắn ra, bị cảm, đầu óc choáng váng. Nay thiên chỉ có hai chương, không có ý tứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.